Bản hợp đồng tà ác tổng tài xin buông tha cho tôi. Chương 43, dụ dỗ Lôi Kình 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc cốc cạch, Lôi Kình buông tài liệu trong tay ra, ngẩng đầu lên nhìn người bước vào. Hắn thoáng ngây người, cô gái này muốn giở trò gì đây? Như băng bước vào, cô bưng một ly cà phê vào. Miệng cô nở một nụ cười vô cùng chói mắt để lộ núm đồng tiền xinh xắn. Hắn dựa lưng vào ghế, nhìn cô không chớp mắt. Hắn không muốn bỏ qua bất kỳ một biểu tình nào của cô. Hôm nay cô rất lạ, nhìn giống như cô muốn dụ dỗ hắn. Nhìn thấy sự ngờ vực trong mắt hắn, cô có chút chột dạ. Nhưng không sao, Hạ Như Băng cố lên. Để hoàn thành kế hoạch, cô đã cố tình mặc chiếc váy ngắn màu hồng phấn, cổ khoét chữ V, nội y màu đen như ẩn như hiện rất mê hoặc. Đặc biệt cô còn đội một chiếc tai thỏ trên đầu rất đáng yêu. Nhìn tổng thể thì bất cứ ai cũng sẽ nghĩ cô đang ra tín hiệu mời ăn tôi. Con thỏ nhỏ này muốn giở trò gì? Bước tới trước chiếc bàn, làm một vẻ mặt vô cùng đáng yêu, có chút mong manh khiến người ta muốn che chở. Em vào đây có việc gì? Tôi mang cà phê cho anh. Vừa nói vừa đẩy ly cà phê tới trước mặt hắn. Hắn nhàn nhã đưa ly cà phê lên uống một ngụm. Lông mày hắn hơi cau lại rồi nhanh chóng giãn ra. Có ngon không? Cô nhỏ giọng hỏi, mặt hơi cúi xuống trông rất nhu thuận. Quá ngọt, hắn thẳng thắn, thất bại, hắn không thích ngọt, vậy thì kế hoạch tới chơi với chị cả khả làm sao đây? Không, không thể được, để tôi pha ly khác, cô xoay người đi ra, lần này sẽ tốt hơn thôi, bây giờ cô cần định hắn, đứng lại, hắn ra lệnh, người cô run run, không phải chứ, chỉ là một ly cà phê thôi mà, hắn sẽ không nổi điên với cô chứ? Tôi, không biết anh không thích đồ ngọt, đừng giận tôi nha, lại đây, hắn ra lệnh, hắn muốn đánh cô sao? Cô không cố ý mà, cô gào khóc, nếu Lôi Kình mà biết suy nghĩ của cô thì hắn sẽ muốn bóp chết cô mất. Trong mắt cô hắn dã man vậy sao, cái vụ đồ dễ thương, quyến rũ là style mà Khả Khả dùng để dụ dỗ anh Đường nha. Chuyện tình của Khả và Đường mình sẽ gửi tới mọi người trong thời gian tới. Nhớ ủng hộ nha, yêu mọi người, moa moa, cách chương.